Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 37, mai táng một thời đại. Sivu, chết đi, có thể có thần châu mặt đất hết thảy long mạch vì ngươi chôn cùng. Ngươi cũng coi như đáng giá. Hà Hằng một bên lấy thần cực bát kiếp ràng buộc Sivu. Một bên hội tụ vô cùng long khí, hóa thành một cái vô hình đao. Nhắm ngay Sivu, chính đang dãy giụa bên trong Sivu đột ngột có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Đây là một loại trước nay chưa từng có. Nguy cơ sống còn. Không, làm sao có khả năng. Cái cảm giác này cho dù là lúc trước thua ở Hiên Viên Tiểu Nhi chi thủ. Ta cũng không có cảm giác đến. Ngày hôm nay, làm sao sẽ. Sivu kinh hãi đến biến sắc. Càng ngày càng tập trung gắng sức lượng trùng kích Hà Hằng bát quái âm dương đồ ràng buộc. Lại khó có thể phá tan. Hà Hằng thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Tay cầm vô cùng long mạch tụ tập sức mạnh. Vô hình ánh đao phun trào. Dĩ nhiên nhắm ngay Sivu. Ngóng nhìn thần châu mặt đất. Lại không long khí bốc lên. Thời đại cũ cuối cùng rồi sẽ đi qua. Thời đại mới dĩ nhiên đến. Sivu. Liền lấy ngươi chết đi chung kết một thời đại đi. Hà Hằng lẩm bẩm thở dài. Ánh đao nhẹ nhàng chém xuống. Không. Sivu kêu thảm thiết. Ánh đao dĩ nhiên giáng lâm trên người hắn. Đầu tiên là hắn vờn quanh thân vô cùng sát khí bị tiêu diệt không còn một mống. Sau đó ánh đao diễn hóa vô cùng. Từng tấc xé nát bọn họ khắp toàn thân mỗi một tấc máu thịt. A, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta là bất diệt thân thể. Sao chết? Không thể. A, Sivu điên cuồng hét lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau thân thể của hắn bị chém chết làm một co quắp thịt nát. Rơi ra dưới nền đất bên dưới. Nhìn tình cảnh này. Hà Hằng khe khẽ lắc đầu. Thế gian này chưa bao giờ không có cái gì không thể. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Hơn nữa. Bất diệt thân thể. Buồn cười. Ai dám xưng bất diệt. Ai có thể vì vĩnh hằng. Dù cho có. Cũng tuyệt không phải ngươi. Từng tiếng rồng gầm vang vọng này hoàng cung. Thần châu mặt đất cuối cùng long khí rít gào. Tàn phá hướng phía dưới mặt đất. Sivu biến thành thịt nát bị ầm ầm tiêu diệt. Cuối cùng hóa thành hư vô. Hà Hằng nhẹ nhàng vận chuyển cấn thổ kiếp. Một cái bụi bặm mai táng lòng đất to lớn cái hố. Mai táng cái này đã từng thống trị thiên hạ bách tính đế vương chi cư. Cũng là mai táng. Một thời đại. Lịch sử lặng yên xốc lên một trang mới. Bị mai táng bụi trần bên trên. Hà Hằng đứng chắp tay. Mắt lạnh nhìn hướng thiên không đám mây. Ánh mắt có chút thâm thúy. Thân ảnh càng ngày càng cô tịch. Người đang suy nghĩ gì đấy? Võ vô địch bỗng nhiên xuất hiện ở sau người hắn. Hơi nghi hoặc một chút. Hà Hằng thở dài nói. Ta đang nghĩ. Lấy nhân tính tham lam bản chất. Những kia bách tính ở đánh đổ đế chế. Lật đổ hoàng đế sau. Cái kế tiếp muốn đánh đổ nên chính là ta. Điểm này, người nên đã sớm nghĩ đến mới đúng. Rắn mất đầu, thiên hạ đại cát, người người như long thế giới là không cần một cái ngự trị ở bên trên bọn họ thần. Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Nhưng ta muốn thành lập không phải là một người người như long thế giới. Mà là một cái chỉ thuộc về ta. Vĩnh hằng quốc gia. Hà Hằng trong mắt đột nhiên né qua một tia hàn quang. Vĩnh hằng quốc gia. Võ vô địch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kêu lên. Lẽ nào ngươi thật muốn làm chí cao vô thượng thần. Thống ngự bách tính. Đùa bỡn người đời. Cùng đế thích thiên cái kia cái người điên. Chúng ta trước. Chấm ngoặc kép. Trước vậy dĩ nhiên là lừa ngươi. Hà Hằng ánh mắt mang theo vô tận hàn ý nhìn về phía võ vô địch. Sát cơ đặc biệt nồng nặc. Đáng ghét, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy ngươi. Võ vô địch hét lớn một tiếng. Một quyền đột nhiên đánh về phía đi vào. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Tay phải đừng ở phía sau. Tay trái nhẹ nhàng nâng lên. Bình thường nắm lấy võ vô địch hữu quyền. Nhẹ nhàng sờ một cái bên dưới. Nó toàn bộ bàn tay bị nắm nát tan. Thật vô lực nắm đấm. Ngươi không có ăn cơm không? Võ vô địch giật mình nhìn mình. Không dám tin nói, sao có thể có chuyện đó? Công lực của ta tại sao lại lập tức suy yếu nhiều như vậy? Ha ha ha ha, bởi vì ngươi đã sớm trúng rồi ta thần cực bát kiếp khảm thủy kiếp. Ngươi bây giờ, chỉ cần một toàn lực vận công, cả người sẽ bị ta khảm thủy kiếp lực thẩm thấu. Công lực lui bước lợi hại. Hà Hằng cười nhạt nhìn chăm chú võ vô địch. Châm chọc nói, liền là công lực của ngươi ở lúc toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể là ta đối thủ. Huống chi ngươi bây giờ. Chết đi, ngươi. Võ vô địch sắc mặt cuồng biến. Có thể Hà Hằng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một chưởng vỗ ở hắn trên ngực. Chớp mắt phá nát hắn cả người kinh mạch. Đáng ghét, ngươi cái này tiểu nhân. Ngụy quân tử, có gan cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Võ vô địch co quắp ngã xuống đất. Cả người đẫm máu. Y nguyên phẫn uất nhìn kỹ Hà Hằng. Dường như hận không thể ăn hắn huyết nhục. Hà Hằng lắc lắc đầu. Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vốn là lấy tu vi của ngươi. Ta là nên lấy quang minh chính đại phương thức đánh với ngươi một trận. Nhưng bất đắc dĩ công lực của ngươi đến cùng không cạn. Ta tuy có 100% tự tin giết ngươi. Nhưng e sợ động tĩnh nhưng sẽ không tiểu. Bị người khác biết rồi ta bộ mặt thật liền không tốt lắm. Nói vậy ngươi cũng không muốn để cho ta đem tất cả mọi người đều giết chứ. Đáng ghét. Ngươi, đê tiện, võ vô địch phẫn nộ giãy giụa, muốn bỏ lên tái chiến 300 hiệp, nhìn này man, Hà Hằng lắc lắc đầu, khẽ quát, Tiếu Kinh Thiên, Tiếu Ngạo Thế, hai người các ngươi cho hắn một cái thoải mái đi. Đúng, chủ thượng, hai đạo thân ảnh khôi ngô ở Hà Hằng dứt tiếng thời gian. Thình lình xuất hiện ở võ vô địch bên cạnh, lạnh như băng nhìn về phía nó. Hai người này chính là Tiếu Tam Tiếu Chi Tử. Lúc trước nương nhờ vào Si Vưu Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế. Lúc trước một trận chiến, hai người bị Tiếu Tam Tiếu chỗ bại. Nó niệm phụ tử tình, không có hạ sát thủ. Sau đó hai người này liền không biết tung tích. Nhưng không ngờ là trong bóng tối nương nhờ vào Hà Hằng. Không nghĩ tới a, hai người các ngươi cũng làm hắn chó săn. Ai? Võ vô địch sâu sắc than thở. Không biết là vì chính mình vẫn là thần châu mặt đất dân chúng. Tiếu Ngạo Thế cười lạnh nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thế giới hiện nay ai có thể cùng chủ thượng tranh đấu? Ngu xuẩn mất khôn chính là ngươi kết cục như vậy. Hay là đi chết đi? To lớn trong lúc cười. Vận chuyển toàn lực. Một chưởng vỗ hướng về võ vô địch ngực. Hùng hồn chưởng lực chớp mắt phá tan rồi nó ngũ tạng lục phủ. Võ vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trợn lên đại đại, lại không khí tức, Tiếu Kinh Thiên tiến lên kiểm tra một hồi, hồi bẩm nói, chủ thượng, hắn đã không có khí tức, thật sao? Hà Hằng nhìn võ vô địch hai mắt trợn to, trên tay kết ra một đạo thủ ấn, ly hỏa kiếp phát động, chớp mắt đem thi thể đốt thành cho bụi, ở cái kia trong đó, võ vô địch lại có thể đột nhiên nhảy lên quá một lần. Nỗ lực đánh lén Hà Hằng, lại bị sớm có dự liệu hắn một chưởng vỗ nát đầu lâu. Này, chấm ngoặc kép, Tiếu Kinh Thiên hai người có chút kinh hãi. Cuống quýt quỳ xuống nói. Chủ thượng, hai chúng ta vừa mới thực sự là quá không cẩn thận. Không nhìn ra hắn là giả chết, còn mời chủ thượng trách phạt. Hà Hằng nhìn bọn họ một mắt, lạnh như băng nói. Hừ, lần này thì thôi. Lần sau nhất định phải chú ý. Giết người nhất định không muốn lưu toàn thây. Không chặt thành thịt nát. Hồn phi phách tán. Tuyệt đối không thể xác định chính là chết rồi. Biết không? Tiếu Kinh Thiên hai người vội vàng nói. Tuân mệnh, huynh đệ chúng ta nhất định chăm chú nhớ kỹ chủ thượng lời nói. Không dám có chút quên mất. Ở Hà Hằng nơi này, bọn họ mới biết cái gì gọi là lòng dạ độc ác. Giết người tuyệt không để lại toàn thây. Sâu sắc vì tương lai của chính mình cảm thấy thở dài. Loại này chủ nhân, thật là đáng sợ. Vậy thì tốt, các ngươi đi xuống đi. Hà Hằng sâu sắc nhìn bọn họ một mắt. Sau đó khoát tay áo một cái. Tiếu Kinh Thiên hai người trà sát đem mồ hôi lạnh. Vội vã rời đi. Hà Hằng lại một lần nữa nhìn một chút chỗ này đã từng hoàng cung. Mặc không làm nói. Xoay người rời khỏi nơi này. Sau đó ai cũng sẽ không biết. Nơi này mai táng hai cái thông thiên triệt địa thần cấp cao thủ. Xong xuôi một thời đại. thán năm tháng như ca. Một khúc ruột gan đứt từng khúc. Bao nhiêu phong lưu, cuối cùng cũng bị mưa đánh gió thổi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.